mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Chương 447 xé rách mặt. Tố Tân nói lời này khi, chiều mặt sau mờ mờ ảo ảo đám người chỉ. Quất Chỉ Cảnh đương nhiên minh bạch đối phương sở chỉ. Cuối cùng minh bạch dư luận hướng phát triển lực lượng. Mặc dù hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu được, nữ nhân kia sở làm hết thầy, chính là như cũ không dám tại như vậy nhiều người trước mặt động thủ. Hắn đội ngũ cuối cùng sụp đổ, đều là bởi vì nữ nhân kia dựng lên, vốn dĩ lấy trong đó mấy người tu vi, mặc dù tiến vào trong phòng ấn tâm, cũng có thể ngăn cản ma khí ăn mòn, chính là cũng là nữ nhân kia dao động bọn họ tâm trí. Cuối cùng mới ma hóa, bị hút vào chu ma trận nội vòng. Hắn ở bên ngoài liền như vậy trơ mắt mà nhìn đã từng cùng chính mình vào sinh ra tử huynh đệ. Biến thành quái vật, cho nhau cắn xé, bất quá, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Huống chi này hết thảy nàng cũng không có tự mình, động thủ. Không có nhược điểm mà ni kỳ thật ở những người đó nói dùng chu ma trận phong ấn ma long. Nữ nhân kia nói tự nguyện trở thành tế phẩm, hắn liền có chút hoài nghi. Chính là tất cả mọi người đem nàng làm như anh hùng. Tự mình đem nàng đưa lên giàn tế. Chỉ nghĩ, nàng trở thành tế phẩm, coi như là cho mấy cái huynh đệ báo thù. Lại không nghĩ rằng, bọn họ đau khổ chống đỡ lâu như vậy. Nguyên lai lại là ở vì người khác làm áo cưới. Chỉ tiếc sở hữu hết thảy đều không có chứng cứ a. Hơn nữa hiện tại nàng lại là thai phụ chờ sinh nở. Mặc cho ai đều sẽ nói một tiếng, nhân mệnh quan thiên. Liên tính là hắn có thể đem sở hữu sự tình đều phân tích rành mạch. Mọi người lại sẽ nói, nàng trong bụng hài tử là vô tội. Chờ hài tử sinh hạ tới, mọi người lại sẽ nói, hài tử sinh hạ tới liền không có mẫu thân. Cỡ nào đáng thương, cho nên, đến cuối cùng hắn không những vô pháp báo thù, còn sẽ cho chính mình bôi đen. Hắn là người thông minh, đương nhiên sẽ không vì như vậy một cái tiện nhân mà đem chính mình thanh danh tiền đồ đều đáp đi. Vào, hắn hận, nữ nhân kia hại chết như vậy nhiều người. Hắn buồn bực chính là nàng Tố Tân luôn luôn không phải ghét cái ác như kẻ thù sao. Vừa rồi ở Chu Ma trận trung tâm giàn tế thời điểm. Rõ ràng có như vậy tốt cơ hội, nàng vì cái gì không trực tiếp đem nàng giết chết. Tố Tân đích xác có chính mình minh xác thị phi quan. Nhưng sở hữu hết thảy tiền đề là, tự bảo vệ mình, hắn Uất Chỉ Cảnh sợ lại muốn báo thù lại sợ đem chính mình liên lụy. Tố Tân chẳng lẽ sẽ ngốc đến ở tất cả mọi người thiếu chút nữa đem nữ nhân kia phủng tới tay tâm khi. Đi không tuân theo mọi người. Nàng nghe được ra Uất Chỉ Cảnh trong lời nói oán hận cùng bất đắc dĩ. Nhưng là hắn chẳng lẽ không thấy được, những người đó giờ phút này đều ở vì bao kỳ đỡ đẻ. Tổng ở kiệt lực mà vì chính mình tìm được thiện tâm tác dụng sao? Hơn nữa, Tố Tân trong lòng vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, thiên lý rõ ràng báo ứng khó chịu, bao kỳ thiếu hạ thế giới này nhiều như vậy, nàng sẽ dùng nàng hèn mọn mà đê tiện cả đời đi hoàn lại. Căn bản không cần phải nàng hiện tại liền cấp giống mà động thủ. Không cần thiết vì người khác mà đem chính mình cấp đáp đi vào. Tố Tân nói xong câu nói kia, khóe miệng hơi hơi dơ lên, liền tiêu sái xoay người rời đi. Uất Chỉ Cảnh nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Bí cảnh chung, động phủ phong ấn phá giải tới rồi cuối cùng một bước. Bởi vì bên kia ma long tác loạn, sắp lao ra phong ấn, vì thế mới lập tức đem du thần tử đám người điều đi chi viện. Đường du thần tử đám người vừa ly khai, Diệp Thiên Hồ Ôn cùng với mặt khác mấy đại môn phái cùng ẩn tu thế gia gia tộc cũng sôi nổi mạo đầu. Sở hữu khó nhất trận đã phá giải khai, cuối cùng một tầng, mặc dù là cường công cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên bọn họ cùng đặc án tổ chi gian hòa bình khăn che mặt rốt cuộc hoàn toàn xé rách. Tính toán ngạnh đoạt, Chiêm Vân Phi mang theo mặt khác người, canh giữ ở động phủ bên ngoài, kết thành lục hợp phòng ngự trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên cơ đạo nhân một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kiều tay hoa lan loát loát mấy cây sám trắng râu dê. Nói, chiêm đạo hữu như thế làm, chẳng lẽ là muốn đem bên trong bảo vật độc chiếm? Tưởng này một năm thời gian, ta chờ đều vì thế trả giá gian khổ nỗ lực. Người như vậy không khỏi làm chúng ta quá thất vọng buồn lòng, chiêm vân phi khó thở mà cười. Trả giá gian khổ nỗ lực, khắp nơi châm ngòi thổi gió, đà kích đặc án tổ dị năng giả, thậm chí công nhiên vây sát, hiện tại lại đem đặc án tổ vây quanh, thế nhưng còn dõng dạc nói bọn họ cũng trả giá gian khổ nỗ lực. Chiêm vân phi lười đến cùng những người này vô nghĩa, ngạo nghễ nói, thực hảo, các ngươi nỗ lực ta đều xem ở trong mắt, bất quá muốn cướp bên trong đồ vật, vẫn là ra tay thấy thực lực đi. Diệp Thiên cười lớn một tiếng, tiến lên hai bước, ha ha, chiêm tổng trưởng lời này sai rồi, thiên hạ bảo vật quy thiên hạ nhân, có năng giả theo chi, ngươi tổng không có khả năng làm một cái tiểu hài tử đi vũ đại đao đi. Kia quả thực là phí phạm của trời a, làm càn. Vẫn luôn đều trầm tĩnh không nói Tĩnh Hy chợt quát một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói, một đám phế vật, thiếu ti em như vậy nói nhảm nhiều, có bản lĩnh liền đi lên đoạt, nha, tấm tác, này tiểu nương tử thật đúng là cái tính tình nóng này a. Đừng tưởng rằng chính mình là nữ nhân lại lớn lên xinh đẹp. Liền cho rằng chúng ta thật không dám động thủ. Chính là, như vậy đại tính tình làm gì? Nữ nhân vẫn là muốn ôn nhu điểm mới đáng yêu. Mọi người một đốn trêu đùa, hoàn toàn không đem đặc án tổ để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, những cái đó phái đến phong ấn nơi người là chết chắc rồi. Chiêm Vân Phi nhìn ra những người này không kiêng nể gì. Cảm thấy ra không ổn, đối Diệp Thiên trợn mắt giận nhìn. Diệp Thiên, ngươi đến tột cùng đối phong ấn nơi làm cái gì? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, chiều bên cạnh mấy người nhìn lại. Ha ha, các ngươi nghe được sao? Chiêm tổng trưởng thế nhưng đang hỏi chúng ta làm cái gì? Các ngươi còn không mau hướng tổng trưởng đại nhân hào hào hội báo công tác. Trong lời nói toàn là đối đặc án tổ mỉa mai. Mọi người càng là cười ha ha lên, một cái ăn mặc đỏ sẫm sắc trường bào lão giả, quăng hạ phất trần, một bộ ta là vì ngươi hảo, người điều giải bộ dáng. Đối Chiêm Vân Phi nói, Chiêm đạo hữu, ta xem các ngươi vẫn là không cần ở chỗ này làm không cần thiết tranh đấu. Tất cả mọi người đều tại vị trên mặt, căng hẳn là lẫn nhau nâng đỡ trợ giúp mới là. Các ngươi cái dạng này thật làm người rất khó làm mà ni. Diệp đạo hữu nói rất đúng. Thiên hạ vật quy thiên hạ nhân, có năng giả theo chi, hiện tại các ngươi đặc án tổ chỉ có 10 người tới. Trong đó còn có 4 ngũ cấp tiểu hữu, ngươi như vậy ngạnh muốn cho bọn họ che ở nơi đó. Không phải bạch bạch làm cho bọn họ chịu chết sao? Nói chuyện chính là không động phái trưởng môn Lâm Trung Đường. Lần trước cùng Viêm Ma quân đem quan hệ làm tạp, lại liên tiếp thiệt hại mấy cái quân cờ, mắt thấy liền phải bị mặt khác môn phái gồm thâu, cho nên nhu cầu cấp bách từ lần này bí cảnh chung đến ích lấy xoay chuyển xu hướng suy tàn. Cái gọi là gồm thâu không phải đơn giản hai nhà hợp thành một nhà, mà là đối phương trực tiếp chiếm trước sở hữu tu luyện tài nguyên. Sau đó đối chính mình môn phái tiến hành phong sát xóa tên. Cho nên cạnh tranh là phi thường tàn khốc, Hồ Ôn nói, Chiêm tổng trưởng hay là còn đang đợi du thân từ bọn họ gấp trở về sao? Ha ha, ngươi liền không cần lại đợi, nghĩ đến bọn họ hiện tại đã cùng kia Ma Long đồng quy vu tận đi. Chiêm Vân Phi xem những người này xé rách mặt, trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm bất tường, lúc này nghe Hồ Ôn vừa nói, theo bản năng buột miệng thốt ra. Ngươi lời này có ý tứ gì? À, có ý tứ gì? Vân máy, vẫn là ngươi tới nói cho hắn đi, Hồ Ôn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên nói ra một người tên tới. Hết chương.